người cũng khá trẻ trung, nhưng trải qua chuyến này mới mấy ngày mà nhìn ba như già đi 10 tuổi, tiều tụy, tang thương, khổ sở, tất cả đều viết lên trên mặt. Nếu Trần Kinh Nghiệp xảy ra chuyện, người đầu tiên không chống đỡ được, chỉ sợ cũng là bà.